Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 556 Thiên Sứ Origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là cái gì? Origami nghi ngờ hỏi. Origami còn không có biết Mio thân phận, mặc dù hai người đã gặp mặt không ít lần, nhưng tại Origami trong mắt Takamiya Mio chỉ là một cái nữ nhân bình thường mà thôi. Ta là cái gì hiện tại đều không quan trọng. So với cái kia ngu ngốc vấn đề, người có muốn hay không muốn không thua với bất luận người nào, sức mạnh cực kỳ mạnh. Origami nín thở, ở bán vô ý thức nàng mãnh liệt khát vọng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Shido. Thứ đó ta đương nhiên muốn a, nàng lớn tiếng la lên, trong giọng nói tràn ngập đối với sức mạnh chấp nhất. Ta muốn sức mạnh, bất luận muốn trả giá cái gì, mặc kệ muốn hy sinh cái gì. Ta muốn thu được có thể bảo vệ sức mạnh tuyệt đối, muốn vượt qua tất cả mọi người. Sức mạnh mạnh nhất, Shido đã từng bảo vệ nàng gia đình, bảo vệ nàng sinh mệnh hết lần này đến lần khác, mỗi lần nàng chỉ có thể đứng nhìn, Origami rất không cam tâm. Nàng không muốn đứng sau Yuto để cho hắn bảo vệ nàng, mà là nàng muốn đứng ở hắn phía trước bảo vệ hắn. Rất tốt trả lời đây, vậy ta đến cho ngươi đi, ngươi kỳ vọng sức mạnh. Mio hồi đáp trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Nói xong liền hướng về Origami đưa ra thứ nào đó. Phóng xạ ra chói mắt bạch quang, dường như bảo thạch giống như vật thể. Nó cái kia quang mang rực rỡ một hồi hấp dẫn Origami ánh mắt màu trắng không có một tia tạp chất hào quang. Đưa tay ra tiếp được nó đi. Origami không chút do dự nào, lấy tay vươn ra ngoài cuối cùng chạm được cái kia viên thuần trắng bảo thạch thủy tinh. Cùng lúc đó, bảo thạch phóng xạ ra mãnh liệt ánh sáng, hấp thu đến Origami trong thân thể. Phát sinh, chuyện gì? Origami mờ mịt nhìn mình ngực đã không tìm được bảo thạch bóng người. Đang muốn ngẩng đầu hỏi dò, nhưng mà Origami nhưng dừng lại lời nói. Đó là bởi vì vừa nãy mới thôi vẫn chờ ở trước mắt một loại nào đó vật thể đột nhiên biến mất rồi. Vốn tưởng rằng là ảo giác của chính mình, nhưng đột nhiên trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, phảng phất thân thể tỏa ra tân sinh sức mạnh đi ra. Đối mặt này xưa nay chưa trải nghiệm qua dị thường cảm xúc, Origami căng thẳng thân thể. Đáng sợ sóng linh lực lấy nàng làm trung tâm hướng về cả tòa thành phố Tê Ngu Phúc bắn ra, gợi ra ba ba không khí phá thanh. Nương theo mà đến chính là ong ong quen thuộc cảnh báo, thời gian qua đi mới mấy ngày, không gian chấn động phát sinh. Phảng phất ở u ám trong không gian chiếu rọi ra một luồng ánh sáng. Một cái thuần trắng tỏa ra hào quang chùm sáng, chậm rãi từ trong công viên bay lên trên không trung, phảng phất mặt trời mới mọc loại nhỏ thái dương. Bầu trời giờ khắc này trôi nổi một viên đại thái dương, một viên mặt trời nhỏ, một viên tiểu quả cầu lửa. Đợi đến quen thuộc ánh sáng chói mắt chiếu sau, rốt cục có thể nhìn thấy bao vây ở hào quang bên trong bóng người. Dọc theo thân thể đường cong kề sát ở trên người quần dài, dường như nở rộ hoa sen giống như tràn ra thuần khiết váy ngắn. Cùng với phù du ở đầu tán hoa viên hoàn bên trong, phóng xạ ra đến quang chi tơ lụa. Toàn bộ đều là do chói mắt màu trắng tinh tạo thành, phảng phất tân nương mỹ lệ áo cưới, đem nàng hóa trang thành thế giới chói mắt nhất nữ hài. Cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào chấn động, đó là tinh linh đặc hữu linh trang, Origami ở thời khắc này biến thành dường như thiên sứ tinh linh. Xảy ra chuyện gì, đem đám người không khỏi kinh hãi. Trong không khí tràn ngập tai nạn dấu hiệu, phảng phất thành phố Tê Ngu lúc nào cũng có thể sụp xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao kinh người linh ba phản ứng a, có mới tinh linh hiện giới. Kotori kinh ngạc nói, đội trưởng, mau nhìn xem. Một cái AST thành viên hô lên, sau đó chỉ về một phương hướng. Kusakabe Ryoko quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái kia tại hào quang trắng thuần khiết bao phủ lấy quen thuộc nữ hài lúc hai mắt trừng lớn. Origami, làm sao có thể, Origami rõ ràng là nhân loại A, làm sao có thể biến thành tinh linh đâu. Có mới tinh linh xuất hiện, thật sự là trời cũng giúp ta, đem nàng bắt luôn một thể. Nhìn xem Origami, Westcott không khỏi vui mừng cười lớn. Origami, tư thái này, Mio đem kết tinh cho nàng rồi sao? Nhìn xem trên bầu trời quen thuộc thiếu nữ, Yuto không khỏi nhíu mày một cái lẩm bẩm. Khi nhìn thấy ăn mặc, áo cưới, linh trang Origami lúc hắn suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Origami sẽ biến thân thành tinh linh vào lúc này để Yuto xác thực không ngờ rằng phát triển, Mio cũng không báo trước cho hắn chuyện này. Origami giơ lên hai tay quan sát mình bây giờ bộ dáng. Đây chính là lực lượng mới của ta sao? Sức mạnh của tinh linh? Không sao, chỉ cần có thể bảo vệ Shido liền tốt, dù cho là ác ma lực lượng ta cũng sẽ tiếp nhận. Origami hai tay siết chặt ánh mắt kiên nghị. Tuyệt diệt thiên sứ, Metatron, Thiên Luân, Semes, trong nháy mắt ở Origami trên đầu triển khai thiên sứ bắt đầu xoay tròn lên, cũng hướng bốn phía tụ tập lên quang chi hạt hóa thành từng đạo tia sáng hướng bốn phía phóng ra. Vô số tia sáng nhắm thẳng gièm kẻ địch thẳng đến đánh tới. Cực kỳ rực rỡ mà lại dị thường khốc liệt phá hoại mưa ánh sáng, có kinh người uy lực linh lực tụ tập thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa từ không trung rơi rụng liên tục không ngừng trà đạp đại địa. Chu vi được phòng bằng phẳng nhựa đường đường cùng với màu xanh lục thực vật. Phảng phất mưa to xối ướt chỉ mô giống như dễ như ăn cháo địa liền bị triệt để phá hỏng, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Bởi vì công kích quá mức kinh người, đại bộ phận gem người đều đem mục tiêu nhắm đến Origami, ngoại trừ AST đám người bên ngoài. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Não Tàn Ít Gái, Cách Chương.